Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, ăn dưa có phong hiểm. Màu xám đen tựa như là thạch bùn đồng dạng bột nhão. Tại tăng thêm bên trên lơ lửng sinh khương đại tỏi. Đây là Amon Suzuha làm ra cuối cùng nấu ăn. Hít một hơi thật sâu. Tại Suzuha cười tủm tỉm ánh mắt phía dưới. Aki Tomoya không khỏi thẳng tắp hé miệng đem vật này toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Cái mùi này, trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi híp lại. Nguyên bản hắn coi là hương vị sẽ là cay đắng cùng cay độc hương vị kết hợp thể, bột nhão, hương vị. Lại ngoài ý liệu mỹ vị, mặc dù Aki Tomoya vị giác không phải vô cùng linh mẫn, nhưng lại cũng có thể từ bột nhão bên trong ăn ra một ít cái khác hương vị. Tỉ như nói chi sĩ, bơ, sô-cô-la các loại, dùng cá tanh cỏ mướp đắng làm ra vật này. Aki Tomoya biểu thị chính mình là tuyệt đối không tin. Hì hì, không nên đem ta nghĩ cùng tiểu ác ma đồng dạng a. Ta làm sao có thể để Tomoya Kaka ăn những vật này a? Vật kia sớm đã bị ta cho đổi. Nghe được Amon Suzuha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi giờ khóc giờ cười. Dù sao vừa vặn hắn thế nhưng là phí sức thiên tân vạn khổ mới làm ra giác ngộ a. Hắn đã ôm kéo mấy ngày bụng cùng tính tạm thời từ bỏ chính mình vị giác dự định. Sau đó kết quả lại là cái này. Người thế nhưng là thật đủ tinh nghịch đây này. Aki Tomoya một bên hung tợn nói chuyện một bên nhanh chóng giải quyết lấy trước mặt mình. Bột nhão, không chỉ là bột nhão bản thân là món điểm tâm ngọt. Cho dù là những xem ra đó rất khó trở xuống nuốt toàn bộ sinh khương đại tỏi cũng đều là bơ chế phẩm. Chẳng qua là tại Suzuha xảo thủ phía dưới làm được làm giả thành thật mà thôi. Đang ăn xong tất cả mọi thứ đằng sau, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình dùng tay chống đỡ lấy đầu cười mỉm nhìn xem chính mình đối diện. Suzuha, Aki Tomoya không khỏi đi tới bên cạnh nàng, theo sau hai tay thành quả đấm, sau đó hung hăng trên đầu nàng chui tới chui lui. Đau đau đau đau. Tomoya Kaka thật sự là quá phận. Rõ ràng là lỗi của ngươi. Ta tha thứ ngươi, ngươi lại bộ dạng này làm. Sớm biết liền để Tomoya Kaka nếm một cái cá tanh cỏ cùng mướp đắng phiên bản đồ ăn. Nghe được Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi ngượng ngùng cười cười. Tốt rồi, lần này là ta sai rồi. Bất quá bây giờ không phải thương lượng cái này thời điểm. Chúng ta hay là chuẩn bị một cái đi. Lập tức liền muốn đi tham gia Kazusa âm nhạc hội nữa nha. Điềm nhiên như không có việc gì, Aki Tomoya rời đi chủ đề. Theo sau cười tủm tỉm hướng phía đi lên lầu. Nhìn xem lúc này đi lên lầu Aki Tomoya, Suzuha không khỏi lắc đầu từ trong phòng bếp lấy ra vừa vặn chân chính nàng làm được đồ vật. Mặc dù nghe cùng xem ra bộ dáng đều hết sức khó coi, bất quá Suzuha vẫn là híp mắt chậm rãi lấy ra cái muỗng bắt đầu ăn. Quả nhiên không phải ăn thật ngon đâu. Tinh tế phẩm vị chỉ chốc lát đằng sau, Suzuha không khỏi lắc đầu nói ra. Bất quá hai cái hương vị dung hợp được vậy mà lại là loại vị đạo này. Nếu như đơn độc hái đi ra làm thành gia vị tề nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiểu. Quả, một bên bộ dạng này nghĩ đến, Suzuha chậm rãi đem trong mâm đồ vật ăn hết tất cả. Bởi vì cân nhắc là âm nhạc hội quan hệ, cho nên Aki Tomoya ít có xuyên chính thức một điểm. Nói thật ra, hắn cũng không thích âu phục dày da lễ phục, bởi vì dạng như vậy, hắn sẽ cảm giác có loại trói buộc cảm giác, không có trang phục bình thường thoải mái dễ chịu. Bất quá trên thế giới rất nhiều đồ vật, cũng không phải là không thích, liền có thể không làm. Tomoya Kakaki thật cách ăn mặc một cái cũng thật xuất khí a. Lầu dưới Suzuha nhìn xem lúc này, Aki Tomoya dáng vẻ không khỏi hai mắt tỏa sáng. theo sau cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ta không trang điểm liền không xuất khí sao? Vuốt vuốt đầu của nàng, Aki Tomoya không khỏi bày ra tay nói ra. Rất hiển nhiên, đối mặt với Aki Tomoya lúc này thần sắc, Suzuha cũng không có lựa chọn phối hợp, mà là trực tiếp nhẹ nhàng đi tới nơi khác. Thật đúng là càng ngày càng không đáng yêu nữa nha. Nhéo nhéo Suzuha gương mặt, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Đáng yêu là hình dung tiểu hài tử, mà ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Lắc đầu, Aki Tomoya không khỏi cầm điện thoại lên. Theo sau mấy người không khỏi cùng nhau ngồi xe hướng phía Tuma Kazusa âm nhạc hội hiện trường bên trong chạy đi. Gần nhất Kazusa tựa như là biến thành người khác đồng dạng đâu. Trước kia mặc dù cảm giác nàng đàn piano rất động lòng người, nhưng lại cũng cùng từ trên mạng nghe được không kém là bao nhiêu. Nhưng là gần nhất, nếu không phải là bởi vì dàn nhạc sự tình, mỗi lần cùng sợi bông luyện tập đàn piano thời điểm, ta đều muốn dự thính đâu. Tựa vào Aki Tomoya trên thân, Michiru không khỏi mở miệng nói, đại khái cái này chính là trong truyền thuyết đốn ngộ đi. Cười cười xấu hổ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói, nương theo lấy thời gian trôi qua, Aki Tomoya một ít dũng khí cũng là tại làm hao mòn. Nói ví dụ, nguyên bản kế hoạch tốt cùng Michiru nói một chút Tuma Kazusa sự tình hiện tại đã bị vô kỳ hạn chậm trễ, tựa như là Rinri-kun bởi vì chúng ta trong nháy mắt đốn ngộ trở thành ưu tú như vậy người giống nhau sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi cười mỉm mà hỏi, Aki Tomoya có thể xác định Tuma Kazusa tại đem đối với mình tình cảm cùng Michiru thẳng thắn đằng sau. Michiru không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, nhưng là không biết vì sao. Kasumigaoka Utaha gần nhất đối với Tuma Kazusa cùng mình ở giữa sự tình lại loáng thoáng có phát giác, đại khái cái này chính là trực giác của nữ nhân đi. Aki Tomoya chính mình cũng không suy nghĩ một chút. Tuma Kazusa hiện tại là trong nhà. Utaha cũng bởi vì lên đại học quan hệ, phần lớn thời gian đều cùng Aki Tomoya ở cùng một chỗ. Bởi vậy phát hiện một ít chuyện là tại tầm thường cực kỳ. Đều là nữ hài tử. Kasumigaoka Utaha cũng không phải mù lòa, làm sao có thể không phát hiện được Tuma Kazusa đối với Aki Tomoya tình cảm. Hẳn không phải là một chuyện đi. Kazusa là bởi vì ở trong cơ thể mình mới có thể nở hoa. Masiro có thể tại cái này tuổi tác chờ thành hưởng danh dự thế giới họa sĩ lớn. Kazusa tài năng nở rộ đằng sau đàn piano kỹ xảo đột nhiên tăng mạnh kỳ thật cũng có thể lý giải. Đi, nhìn xem giống như cười mà không phải cười Kasumigaoka Utaha bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi đúng quy đúng củ hồi đáp. Thật sao? Đương nhiên. Không tin, người hỏi Nasume đồng học. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya liền vội vàng đem lúc này ngay tại phía trước chỗ ngồi ăn dưa Nasume kéo tiến đến. Bởi vì lần này muốn đi âm nhạc hội người tương đối nhiều, cho nên Aki Tomoya đặc biệt để Kiryu Moeka mở chính là thương vụ loại hình xe, có thể ngồi xuống 6-7 người cái chủng loại kia. Lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là Amon Suzuha. Ngồi tại hàng thứ hai chính là Nasume cùng Nianko Sensei. Ngồi tại hàng thứ ba chính là Aki Tomoya, Utaha cùng Michiru. Ai nghe được Aki Tomoya lời nói, Nasume không khỏi mộng bức xoay người. Nói thật ra, đối với lúc này chuyện của bọn hắn, Nasume biểu thị không một chút nào nghĩ nhúng tay. Dù sao mấy người bọn họ ở chung hình thức có thể nói là 10 phần quỷ dị, đang lộng không rõ ràng trước đó, hắn cảm giác chính mình vẫn là thiếu phát biểu cho thỏa đáng. Bất quá không nghĩ tới, cho dù là mình đã rất nghiêm túc đang tránh né, vẫn là bị Aki Tomoya cho kéo tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,